Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Lại là một cục đá hạ ba con chim. Cửu giới chí dị lục ghi chép. Thận chính là long trung dị tộc. Tương tự giao long. Lấy yến làm thức ăn. Thường ở cửa sông hải ngạn chỗ. Thiện ảo thuật. Thường bật hơi biến hóa tượng. Đa số đình đài lầu các. Phàm nhân thường lấy đó vì tiên đình. Cố vì hải thị thận lâu. Thận có thể sinh châu. Không dễ kiếm. Thận châu đẹp như làm nguyệt. Cũng có ảo thuật khả năng. Nhiều cho rằng huyễn khí. Thường bội phục với thân. Có thể tắm tâm. Luyện thần. Rèn ý. Giờ này khắc này. Phơi bày ở Cố Lưu Vân trước mặt. Chính là một viên hư hại thận châu. Cố công tử. Kim Bách Vạn chú ý tới Cố Lưu Vân bỗng nhiên dừng bước. Có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Cố Lưu Vân thoáng thu thần sắc trong mắt. Chỉ vào nữ hầu dây chuyền trong tay. Nói, cái này giao châu tuy là vỡ tan. Nhưng cái này liên thân cũng là cực kỳ tinh xảo. Nếu ta chưa đoán sai, chắc là xuất từ danh gia thủ. Kim Bách Vạn nghe vậy nhất thời cười nói. Cố công tử hảo nhãn lực. Cái này liên thân chính là ta Lâm Lang Các thủ tịch luyện khí sư Tông Tiên Sinh chế tạo. Ở luyện khí tông bối phận trên, hắn nên tính là ta sư bá. Cố Lưu Vân gật đầu, tiến lên hai bước từ nữ hầu trong tay đem hạng liên lấy ra. Hướng về phía Kim Bách Vạn nói ra, Kim lão bản nếu không phải để ý, ta có thể hay không đem cái này vòng trang sức mua lại. Ta chỗ này có một viên pháp khí hạt châu đúng lúc cần chữa trị. Ta muốn đem cùng cái này vòng trang sức phối hợp lại. Nói xong, Cố Lưu Vân đem trước nhận mạch thánh tử cái viên này bị tổn thương hạt châu màu vàng óng lấy ra. Ngoài, ý bảo cho Kim Bách Vạn xem. Kim Bách Vạn nhìn lên, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc. Nói, hạt châu này bị hao tổn trước, là một kiện pháp bảo. Cố Lưu Vân cười nói, Kim lão bản tuệ nhãn, không biết đề nghị của ta ngài cảm thấy có thể hay không? Kim Bách Vạn nhìn trong tay hạt châu màu vàng óng chưa phát giác ra có nó. Lập tức gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Chỉ là cái này vòng trang sức nguyên bản giá trị đều ở đây hạt châu kia mặt trên. Vòng trang sức bản thân là không phải đáng giá mấy đồng tiền. Huống hồ vẫn bị lui về. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Kim Bách Vạn sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Nói. Như vậy đi. Nếu Cố công tử đã quyết định muốn bán dưới ta điếm ngọc đẹp hoàn bội. Cái này vòng trang sức coi như cái thiêm đầu. Tặng 823 cùng công tử. Cố Lưu Vân nghe vậy cười. Nói, cái này sao được. Mặc dù là lui về. Nhưng vòng trang sức bản thân cũng là có giá trị. Kim Bách Vạn khoát tay áo. Nói, không ngại không ngại. Cùng ngọc đẹp hoàn bội so với. Cái này dây chuyền giá trị không đáng giá nhắc tới. Cố Lưu Vân cười cười. Nói, đã như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nói xong, Cố Lưu Vân lật tay một cái. Đem dây chuyền kia kể cả giao châu cùng nhau thu vào nạp hư trong nhẫn. Sau đó hai người cùng đi đến cất đặt ngọc đẹp hoàn bội vị trí. Ngọc đẹp hoàn bội thành tựu trấn điếm chi bảo. Lúc này đang bị phong ấn ở một cái tiểu hình trong kết giới. Nếu là không có chính xác giải phong thủ đoạn, cái này ngọc đẹp hoàn bội cũng là không lấy ra. Kim Bách Vạn thành tựu lão bản, tự nhiên là biết trong đó bí quyết. Chỉ thấy hắn hai tay nhấc một cái, cấp tốc đánh ra hơn 10 đạo phức tạp ấn quyết, đem kết giới trực tiếp giải phong. Sau đó, hắn đem ngọc đẹp hoàn bội thận trọng lấy ra, tự tay đưa cho Cố Lưu Vân đồng thời. Hắn cũng vì Cố Lưu Vân cẩn thận tỉ mỉ giảng giải. Ngọc đẹp hoàn bội, thải tinh nguyệt nhai chi bích ngọc, dùng vô căn chi hỏa luyện chế 77 đến 49 ngày. Hóa thành một viên sạch ngọc, lại lấy tinh hà sa tinh tế đánh bóng 30 nhật. Nguyệt hỏa ôn dưỡng 20 ngày. Công kích tiêu hao cửu cửu số. Phương thành bên ngoài hình. Đeo lúc, mặc dù chỉ có đơn ngọc một mảnh, lại có thể phát ra tiếng đinh đương. Thanh thúy dễ nghe. Trong lúc hành tẩu càng là tinh hà lượn lờ, như mộng như ảo, trọng yếu hơn là, thời gian dài đeo, có thể dẫn nguyệt hoa nhập thể, không chỉ có thể tinh lọc linh lực, càng có thể mỹ nhan nuôi ra. Đối với nữ tu mà nói, có thể nói chí bảo. Cố Lưu Vân nghe Kim Bách Vạn cái này một trận cực kỳ nhuộm đẫm lực giảng giải, nhịn không được bật cười. Bất quá hắn nói ngược lại cũng không khoa trương. Cái này ngọc đẹp hoàn bội đúng là món bảo bối tốt. Tin tưởng Thiên Loan Sư Tôn có thể thỏa mãn. Sau đó, Cố Lưu Vân cũng không hai lời, trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn chuyển cho Kim Lão Bản 2 triệu linh thạch. Không sai, món này ngọc đẹp hoàn bội, giá cả cao tới 2 triệu. Nhận mạch thánh tử cống hiến 5 triệu linh thạch, Cố Lưu Vân trực tiếp tốn hết gần một nửa đối với lần này. Hắn lại không chút nào không nỡ. Chính mình mỗi ngày chỉ vào đệ tử của nàng danh hào ăn uống miễn phí. Nàng còn vì chính mình tranh thủ thánh tử tài nguyên. Tương lai càng là phải bị nàng đếm không hết giáo dục cùng chiếu cố. Chỗ nhất kiện ngọc đẹp hoàn bội, giá trị căn bản không có thể đánh đồng. Nếu là có thể giành được chiếm được Thiên Loan Sư Tôn mặt đầy cười, chính là 2 triệu linh thạch mà thôi. Thì thế nào? Phen này giao dịch, Cố Lưu Vân cùng Kim Bách Vạn đều là cảm thấy mỹ mãn. Cố Lưu Vân đem ngọc đẹp hoàn bội thu vào nạp hư, giới lại cùng Kim Bách Vạn thay đổi một cái đưa tin ấn ký. Sau đó liền cáo từ rời đi. Ly khai Lâm Lang Các sau đó, Cố Lưu Vân cũng không có đi xa, mà là xoay người đi cách đó không xa đan phường, mua một ít có thể khôi phục nguyên thần chi lực bổ thần đan. Sau đó phụ cận mướn một gian phòng tu luyện, trực tiếp tiến vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tu luyện cửa đá. Cố Lưu Vân giấy lên một chi ngưng thần hương, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Sau đó bàn tay khẽ lật, lấy ra phía trước này chuỗi mang theo nghiền nát giao châu, hạng liên. Không sai, hắn thuê phòng tu luyện này cũng không phải là muốn tu luyện, cũng không phải muốn ló cao, mà là muốn làm một chuyện. Bởi vì thận hy hữu, thận châu càng là hiếm thấy chân bảo. Rất nhiều tu đạo mấy trăm hơn ngàn năm tu giả, khả năng đều chưa từng thấy qua một viên thận châu. Nhưng Cố Lưu Vân gặp qua kiếp trước. Quỷ Tông từng ở Đông Hoang Biển Cát phát hiện qua một con thận. Vì có thể thành công bắt được thiện sử dụng ảo thuật thận, Quỷ Tông lúc đó ban bố đại hình nhiệm vụ, lấy chiến thuật biển người đem thận ngăn chặn, khiến cho ảo thuật trở thành uổng công cuối cùng. Quỷ Tông thành công đem thận chóc nã, đồng thời cũng ban thưởng tham dự nhiệm vụ người chơi cùng tu giả đại lượng thưởng cho. Trong đó độ cống hiến tối cao một cái người chơi được ban thưởng một viên thận châu. Đồng thời báo cho hắn thận châu tường mật thám dùng cùng đặc điểm. Cái kia người chơi hưng phấn không gì sánh được. Vì vậy ở trên diễn đàn trắng trợn khoe khoang, đem thận châu các loại tác dụng cùng đặc điểm đều viết cặn kẽ tột cùng. Cố Lưu Vân cũng vì vậy đối với thận châu cực kỳ thấu hiểu. Thận châu nếu như thời gian dài không chiếm được nguyên thần chi lực ôn dưỡng, thận châu bên trong huyễn chi tinh túy sẽ từng bước trôi qua. Sau đó thận châu cũng sẽ từng bước nghiền nát, thẳng đến tinh túy tan hết, biến thành một đống bột mịn. Này cái thận châu, AED, cũng là bởi vì không có bị người nhận ra, thời gian dài không chiếm được ôn dưỡng. Cái kia Lý phu nhân mang về mới, tốt đến điểm tới hạn, mới có thể phát sinh nghiền nát. Muốn chữa trị nó kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là dùng đại lượng nguyên thần chi lực đem tràn đầy. Sau đó thận châu bên trong huyễn chi tinh túy thì sẽ hấp thu nguyên thần chi lực, dần dần đem thận châu chữa trị viên mãn. Đồng thời theo thận châu chữa trị, trong đó huyễn chi tinh túy cũng sẽ mượn nguyên thần chi lực ở ôn dưỡng phía dưới chậm rãi khôi phục. Cố Lưu Vân lúc này chính là chuẩn bị chữa trị này cái đã phá toái thận châu. Trong phòng tu luyện ngưng thần hương dần dần tràn ngập, Cố Lưu Vân tâm thần cũng dần dần bình thản. Sau đó hắn lấy ra một chai phía trước mua bổ thần đan, trực tiếp đổ vào trong miệng. Theo đan dược bị hấp thu, một cỗ tinh thuần nguyên thần chi lực cũng bị Cố Lưu Vân dưới vào ở trong tay thận châu. Nguyên bản phá toái thận châu ở nguyên thần chi lực quán trú, hào quang rực rỡ bắt đầu dần dần thu liễm. Điều này đại biểu huyễn chi tinh túy không lại sói mòn. Chữa trị thận châu tiêu hao nguyên thần chi lực rất nhiều. Rất nhanh Cố Lưu Vân liền cảm giác mình có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Vì vậy lần thứ hai lấy ra một chai bổ thần đan nuốt vào trong miệng. Cứ như vậy, một chai tiếp lấy một chai. Thẳng đến thứ 9 bình bổ thần đan ăn xong. Cố Lưu Vân cảm thấy nguyên thần bắt đầu hư nhược thời điểm. Thận châu rốt cuộc triệt để chữa trị hoàn tất. Thời khắc này thận châu thì dường như một viên bình thường nhất giao châu. Tuy là vẫn là rực rỡ, không gì sánh được. Lại không cái loại này giả tạo mê huyễn cảm giác. Cố Lưu Vân mỉm cười. Sau đó bắt đầu nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi. Khoảng chừng vận công tiến hành rồi 20 chu thiên. Ngoại giới cũng đã sắc trời sáng choang. Cố Lưu Vân rốt cuộc cảm giác nguyên thần của mình thoát khỏi suy yếu. Thế nhưng hắn lại cũng không hề rời đi phòng tu luyện. Mà là tiếp tục dùng bổ thần đan. Sau đó đem chính mình mới vừa khôi phục nguyên thần chi lực rót vào thận châu. Lại là chọn qua nửa ngày. Làm Cố Lưu Vân phát hiện chính mình nguyên thần chi lực không cách nào rót vào thận châu phía sau. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thận châu bên trong huyễn chi tinh túy đã hoàn toàn khôi phục. Không cần bổ sung nguyên thần chi lực. Keng, chúc mừng ngươi thành công chữa trị hư hại thận châu. Thu được hoàn mỹ thận châu một viên. Thận châu, hoàn mỹ, cửu giới chân bảo, tựa như ảo mộng, hiệu quả một phá huyễn. Không nhìn tự thân trước mặt cảnh giới huyễn trận, mê trận cùng với các loại thủ thuật che mắt. Hiệu quả 2, bố huyễn. Có thể chế tác một cái cùng cấp tự thân trước mặt cảnh giới huyễn trận. Đối với mục tiêu sản sinh mê huyễn hiệu quả. Hiệu quả 3, mộng huyễn. Nữ tử đeo vật ấy lúc, thận châu lại phát ra đặc biệt quang thải. Mị lực tăng thêm 50 điểm. Hiệu quả 4, nguyên huyễn. Cầm chi có thể tìm ra được thận chi bổn nguyên chân thân chỗ. Nghe được hệ thống đề thăng, Cố Lưu Vân khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn tân tân khổ khổ phế đi lớn như vậy kinh. Không chỉ có là bởi vì này thận châu cực kỳ thích hợp đưa cho Thiên Tuyết sư tỷ. Trọng yếu hơn chính là người thứ tư hiệu quả. Có thể bằng vào nó tìm được thận chân thân. Thận châu phi thường chân quý. Thế nhưng có thể sinh sản thận châu thận. Càng thêm chân quý. Thận thành tựu hoang cổ di thú. Năng lực phi thường cường đại, tiềm lực cũng cực kỳ cường đại. Nếu là có thể dường như kiếp trước quỷ tông một dạng, tìm được thận chân thân, cùng với ký kết khế ước, như vậy tương lai tu đạo chi lộ bên trên, người sẽ nhiều hơn một cái cùng bên ngoài cường đại trợ lực. Hơn nữa, Cố Lưu Vân ngay từ đầu liền chú ý tới, này cái thận châu chỉnh thể chỉ có một tước đản lớn như vậy. Căn cứ cửu giới chí dị lục ghi chép, thành thận thổ châu như ngọc bàn, ấu thận thổ châu như cầm trứng. Sở dĩ phun ra này cái thận châu tất nhiên là một con ấu thận. Phi thường thích hợp hắn tu vi bây giờ khế ước. Bây giờ có này cái thận châu, hắn cũng rất có hy vọng đem tìm được. Sau đó, hắn chỉ cần phản hồi đạo cung phía sau, đem này cái thận châu tặng cho sư tỷ. Sau đó thuận tiện mời sư tỷ cùng là chính mình cùng đi chóc thận là được rồi. Cứ như vậy, không chỉ có thể chiếm được sư tỷ niềm vui, còn có thể đổi một lần cùng sư tỷ tuần trăng mật lữ hành. Nếu như thuận lợi tìm được thận, mình còn có thể nhiều một con khế ước thú sách sách sách. Một cục đá hạ ba con chim, chẳng phải là mỹ tư tư. PS, cái thứ 23.000 đại chương đưa lên. Tác giả nấm đi mã chương 03. Đại gia có thể sáng sớm ngày mai nhìn nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.